Âm duyên kết, chương 97, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97 khó bề phân biệt. Kỳ Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nhìn Kỳ Xuyên. Kỳ đại thiếu gia tới thật đúng lúc, có người thông báo nói với ta bên này có chuyện, tất nhiên là ta phải đến xem. Khi nói chuyện, Kỳ Xuyên đã bước vào phòng. Đại thiếu gia cứu mạng, một hộ vệ nhào tới dập đầu trước chân Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên cúi mắt nhìn hộ vệ, các ngươi phạm vào cái gì mà chọc cựu Kỳ Tam tiểu thư của chúng ta tức giận đến như vậy? Hắn nói, bẩm đại thiếu gia, chúng tiểu nhân thật sự không biết, vì sao chữ hộ vệ chết. Chữ hộ vệ, Kỳ Xuyên nhìn lên giường, thì ra chữ hộ vệ đã chết, chỉ là một hạ nhân mà thôi, ngươi lại nổi xung cái gì? Vì một hạ nhân mà khó xử hạ nhân khác có phải là không ổn hay không? Kỳ Xuyên bình tĩnh nhìn Kỳ Tiểu Nhiễm và mỉa mai nói. Kỳ đại thiếu gia muốn nhúng tay à? Kỳ Tiểu Nhiễm nhếch môi, và buông kiếm. Ha, người nhúng tay chính là ngươi, người luôn mồm bảo muốn thoát ly Kỳ gia cũng là ngươi. Rồi bây giờ người tới đây gây rối cũng là ngươi, ngươi cho là ngươi là ai? Rồi hắn nhìn hộ vệ đang cầu tình, nàng ta có phải là Tam tiểu thư đâu mà các ngươi mặc cho nàng ta muốn làm gì làm. Hộ vệ không dám lên tiếng, Kỳ Xuyên cũng đoán được là như thế, và hắn đạp người hộ vệ đó. Không tiền đồ, xứng đáng, hắn nói, tiếp đó, Kỳ Xuyên không thèm nhìn tới người hộ vệ đó nữa mà là đi đến giường. Rồi một luồng khí âm lãnh bỗng sượt qua làm hắn khẽ khựng lại, hắn cau mày nghiêng đầu nhìn, thấy không có gì, hắn không nghĩ nhiều và tiếp tục đi tới giường lạnh lùng nhìn chữ tâm. Và cách Kỳ Xuyên hai bước Kỳ Tây Vũ đang nhìn hắn, mọi thần sắc của hắn nàng đều nhìn thấy. Kỳ Tiểu Nhiễm không để ý tới Kỳ Xuyên, nàng tiếp tục việc của mình. Tam tiểu thư tha mạng. Hộ vệ cầu xin, tiếp tục nói, ta không có kiên nhẫn, vậy nên ngươi nên hãy biết điều một chút, ai tìm các ngươi uống rượu, như thế nào, hỏi không ra sao. Kỳ Xuyên nhếch môi, cần ta hỗ trợ không? Kỳ Tiểu Nhiễm không thèm nhìn tới Kỳ Xuyên mà vung đao lên. À, ngươi đang làm gì đó? Một âm thanh khí thế khác chợt vang lên, máu bắn lên mặt Kỳ Tiểu Nhiễm, nàng cũng lười lau. Ha ha ha, đêm nay thật náo nhiệt, không ngờ Kỳ phu nhân cũng tới. Lấy đao Tam tiểu thư lại cho ta, để tránh thương tổn cho Tam tiểu thư. Kỳ phu nhân sai hộ vệ đứng phía sau, ai dám tới lấy, Kỳ Tiểu Nhiễm vung đao, khí thế của nàng trấn áp tất cả, làm hộ vệ không dám bước lên. Mau, muốn chờ lão gia tự mình đến sao? Kỳ phu nhân trầm giọng nói, hộ vệ lúc này mới tiến lên, nhưng vừa mới tới gần thì Kỳ Tiểu Nhiễm châm chọc mà cười, sau đó, nàng lại vung đao đặt ở cổ mình. Lui ra, nàng lạnh lùng nói, đám hộ vệ không dám tiến lên mà thối lui, Kỳ phu nhân cũng chấn động, bà ta nhìn Kỳ Tiểu Nhiễm quyết tuyệt nhất thời không nói gì. Đêm nay ta nhất định muốn biết sự tình rõ ràng. Ai cũng đừng hòng cản được, ánh mắt Kỳ Tiểu Nhiễm như dao mà nhìn Kỳ phu nhân và Kỳ Xuyên. Đao sắc bén, nó đè lên cổ nàng thấm ra máu nhưng dường như nàng không hay biết. Hai người các ngươi nếu trong lòng không có quỷ tốt nhất đi ra ngoài cho ta. Ồ, đã lâu không gặp, Tam muội làm việc so với dĩ vãng thật còn sắc bén hơn. Nói xong, Kỳ Xuyên cũng không nói nhiều, hắn phất áo và đi ra ngoài. Không biết có phải do có người chết hay không mà căn phòng có vẻ như âm lãnh. Kỳ phu nhân nhìn Kỳ Tiểu Nhiễm thật lâu, người điên rồi ư, người biết mình đang làm gì không? Kỳ phu nhân nói, biết chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ ta chết ở đây, bà cảm thấy cái người phụ thân không có lương tâm kia của ta sẽ làm gì? Ha ha, ta không sợ chết một chút nào, mặc dù ta chết nhưng ta còn có thể đánh một canh bạc. Hai người con gái chết lần lượt không biết có đáng giá để ông ta ra tay hay không. Thần sắc Kỳ phu nhân đen tối hơn, ta đã tính toán hết thảy khi trở về. Nếu ta chết ngay lúc này thì tin tức có người bức tử Kỳ Tam tiểu thư sẽ truyền khắp Tô Châu. Thậm chí cái chết của mũ muội cũng sẽ được chú ý, như thế ta chết cũng không phải là chuyện lỗ vốn. Kỳ Tiểu Nhiễm tiếp tục nói. Tại sao phải làm đến mức này? Kỳ phu nhân cau mày. Kỳ Tiểu Nhiễm rũ mắt xuống. Trong phòng, hai hộ vệ mất tai đã bất tỉnh, máu tung tóe khắp nơi. Toàn cảnh thê thảm, và trong đầu Kỳ Tiểu Nhiễm dần dần hiện ra chuyện đã lâu rất lâu. Ký ức ấy là ký ức đau khổ nhất của nàng. Một ký ức biết cách giày vò nàng nhất. Người mang nàng bỏ trốn chỉ là một thư sinh yếu ớt, nhưng ánh mắt của chàng chứa đựng sự kiên quyết mà nàng chưa từng thấy qua trong đời. Và ngay từ đầu, hai người đều biết rằng cuộc tình của mình sẽ không được Kỳ gia chấp nhận. Song nàng không hề tham luyến phú quý, nên nàng đã không chút do dự mà đồng ý, chỉ là không ngờ, khó khăn lắm chạy thoát được Tô Châu, vì thân phận của nàng không tiện nên chàng đã đi mua thức ăn cho nàng để rồi hai người bị cắt đứt từ đó.

Bất quá nếu phu nhân đã nói vậy thì Việt Nhi sẽ nghe lời, không qua giúp vui làm gì. Kỳ Việt gật đầu cáo từ Kỳ phu nhân. Đêm rồi, phu nhân về nghỉ ngơi đi. Tam tỷ có ở đây, Kỳ phủ thật náo nhiệt. Sau đó, hắn nghiêng đầu thấp giọng nói với nha hoàn phía sau. Về thôi, ngọn đèn lồng lại lắc lư mà dần đi xa. Phu nhân, chúng ta nên về thôi. Nha hoàn thấy Kỳ phu nhân bất động nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ phu nhân thu hồi ánh nhìn bóng dáng Kỳ Việt nói. Xem ra việc này hắn cũng không thoát khỏi liên can. Ý phu nhân nói là chữ hộ vệ chết. Nha hoàn nao nao, Kỳ phu nhân không biết sao mà trong lòng cứ thấy bất an. Nhưng nhìn hắn lại chẳng mày may quan tâm, ngay cả Kỳ Xuyên cũng tới rồi đi. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Kỳ phu nhân nói thầm, cách chương.